Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 714, Hoàng phủ bạc ái ương ương đâu? Góc truyện audio.com, editor, may, cài, cúp điện thoại, trên máy tính tín hiệu theo dõi biểu hiện vị trí, Brian ở trên vùng biển quốc tế gần Trung Quốc. SST, khó trách toàn bộ người Long Đường tìm kiếm các kiểu ở thành phố E đều không có bất luận tin tức nào. Động tác Brian lại nhanh như vậy, Hoàng phủ bạc ái chỉ lạnh lùng nói một câu với đám anh em trong video. Tôi đi cứu cô ấy, sau đó liền tắt màn hình, chạy ra khỏi văn phòng, lưu lại đám đàn ông còn ở trên tuyến vỗ bàn xốc ghế tức giận mắng. Hoàng phủ, cậu TMD đi chỗ nào cứu người? Nói một tiếng với lão tử chứ, dựa vào, còn không xem chúng ta là anh em, đêm càng đen tựa như U Linh mở miệng rộng bồn máu ra còn vù vù phe phẩy cánh chim dính đầy máu đen. Không biết có phải sắp tới gần đầu thu hay không, nhiệt lượng điên cuồng phóng thích đến cuối cùng, không khí áp trầm, lại có thể làm người ta không thở nổi. Hoàng phủ bạc ái tới bãi đỗ xe rồi, đang chuẩn bị mở cửa lên xe, đột nhiên một trận lốp xe ma sát mặt đất phát ra tiếng thắng xe chói tai. Kiệt Hận Thiên lao xuống từ trên xe thể thao Aston Martin, từ phía sau một phen gắt gao bóp chặt bả vai Hoàng phủ bạc ái, giọng nói từ tính lãnh quyệt tràn ra từ môi mỏng mím chặt. Hoàng phủ bạc ái ương ương đâu? Cách chương.